Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2262, chương 2263, đoán. Rầm rầm rầm, 8 ngày sau đó, màu đỏ hoang nguyên phía trên, một mảnh hỏa vân che đậy nửa bầu trời. Từng cái cự thú gầm thét lao nhanh, mặt đất từng nhóm một kiến lửa ghé qua. Toàn bộ hoang nguyên bên trong đều là quái thú nhạc viên. Một đám nam nữ trẻ tuổi bị quái thú làm thành một đoàn. Bất quá các nàng cũng không có thất kinh, mà là làm thành một đoàn, lẫn nhau hô ứng phối hợp công kích. Đám người này bên ngoài, có một cái đứng thẳng quái thú. Nó có cánh chim màu đen, tốc độ như u linh. Nó có móng vuốt sắc bén. Mỗi một lần huy động đều sẽ có một cái hỏa viêm thú bị xé nứt. Ngoài ra còn có một đạo quỷ ảnh, như âm phong thổi qua, nó chỗ thổi qua chỗ. Từng nhóm một kiến lửa đều bất động, linh hồn bị thôn phệ. Lục Ly phát hiện một điểm, quỷ ảnh thôn phệ quái thú linh hồn, cũng có thể mạnh lên. Mặc dù tăng trưởng tốc độ rất chậm, nhưng một mực tải chậm rãi tăng trưởng. Phát hiện điểm này sau hắn không phải là thường hưng phấn. Mỗi lần xuất hiện kiến lửa hắn hội, sẽ trước tiên đem quỷ ảnh phóng xuất, để nó thỏa thích đi thôn phệ. Quái thú mặc dù nhiều, nhưng ở mọi người có tổ chức tiêu diệt toàn bộ phía dưới. Rất nhanh liền còn lại một mảnh thi thể. Cái đội ngũ này tại lần lượt trong chiến đấu hoàn toàn trưởng thành. Đương nhiên cái này cùng có Lục Ly cái này chủ tâm cốt thoát không được quan hệ. Điểm này Viên Linh Vận không thể không bội phục hắn, bởi vì lúc trước nàng là người dẫn đầu, nhưng ở nàng xuất lĩnh dưới, mỗi lần đều sẽ người chết, mà lại mọi người sức chiến đấu đều không phát huy được 6-7 thành. Lục Ly cũng không có xuống quá nhiều mệnh lệnh, một người đứng tại giữa sân. Chỉ là khống chế phi kiếm bay tới bay lui, nhìn hắn giống như là thoải mái nhất người, nhưng hắn mỗi cái mệnh lệnh được đưa ra, đều sẽ để mọi người phối hợp càng thêm chặt chẽ. Hắn mỗi một lần xuất thủ đều có thể đem một người theo trong nguy hiểm giải cứu ra. Tất cả mọi người không cần đi suy nghĩ nhiều thi, cũng không cần lo lắng cái gì, cứ dựa theo Lục Ly mệnh lệnh toàn lực tiến công liền tốt. Nhiều lần chiến đấu xuống tới, tất cả mọi người cảm giác chiến lực của mình tăng lên. Giống như trước đó sức chiến đấu của bọn họ chỉ có thể phát huy 6-7 thành. Bây giờ lại có thể phát huy thập nhị thành, siêu trình độ phát huy. Đàm Long Ninh Ngạo Hồ Thiên Quân một mực không có đuổi theo. Thạch trưởng lão cũng không có nửa điểm tin tức. Tất cả mọi người khi bọn hắn chết rồi. Ba cái đỉnh cấp công tử chết rồi, Viên Linh Vận bị Lục Ly trấn phục, những người còn lại tự nhiên không có cùng Lục Ly tranh hùng chi tâm. Đều chấp nhận hắn cái này thần tử chi vị, mấy cái tiểu thư từ lúc mới bắt đầu kháng cự, chán ghét, chậm chậm bắt đầu chuyển biến, biến thành tiếp nhận, trong khoảng thời gian này xem Lục Ly mục quang rõ ràng khác biệt. Lục Ly cùng trước đó một mực không có thay đổi. Lạnh băng băng, rất ít nói chuyện. Trước đó mọi người coi là Lục Ly là quái gở, là trang bức. Bây giờ lại cảm giác thần bí, cảm giác lạnh lùng, cảm giác sâu xa khó hiểu. Người thiết bởi ban đầu tiểu thổ miết biến thành cao lãnh cao thủ tuyệt thế tiểu lạt tiêu cải biến. Lớn nhất, nàng là loại kia hỉ nộ không lộ người. Thẳng tính, yêu liền là yêu, hận liền là hận. Không có quá nhiều tâm địa gian dảo. Trước kia Viên Linh Vận đối Lục Ly thái độ đại đổi. Nàng còn có chút sinh khí cùng không hiểu. Trong khoảng thời gian này nàng thoáng cái thái độ đại khái. Mỗi ngày đều đối Lục Ly cười tủm tỉm. Cứ việc Lục Ly không thế nào phản ứng nàng. Nàng cũng đi theo Lục Ly đằng sau hấp tấp. Kia chó xù dáng vẻ thấy Viên Linh Vận có chút nhức cả trứng giống như nàng có đàn. Đi theo ta làm cái gì, sau đại chiến, Lục Ly thân thể bay lên, đi đem phụ cận lưu lại quái thú tiêu diệt toàn bộ. Hắn nhìn thấy tiểu lạt tiêu đi theo tới, Lãnh Mâu nhìn lướt qua đi qua, nói, còn không đi giúp tỉ muội của ngươi chữa thương, không chết được. Không chết được, Tiểu Lạt Tiêu chẳng hề để ý khoát tay áo, ngọt ngào cười nói, ta đi theo ngươi, không phải sợ ngươi thế đơn lực bạc, tới hỗ trợ mà, kia tốt. Lục Ly ngừng lại, hai tay ôm vai nói, vậy ta không xuất thủ, còn lại những cái kia hỏa viêm cho ngươi. Hắc hắc, Tiểu Lạt Tiêu thè lưỡi, nghịch ngợm nói ra, thần tử, ngươi thế nhưng là người làm đại sự, như thế nào cùng ta một cái tiểu nữ tử so đo đâu, nhanh đi. Nhanh đi, ta theo ở phía sau quan sát học tập một phen. Lục Ly bất đắc dĩ thở dài, phi thân mà đi, tại phụ cận dạo qua một vòng, đem còn lại sở hữu hỏa viêm thú đánh chết. Tiểu Lạt Tiêu cùng theo đuôi đi theo nàng, trở lại doanh địa về sau, nhìn thấy Viên Linh Vận biểu tình tự tiếu phi tiếu, nàng thẹn thùng cúi đầu, hô hô tương đương, tại Lục Ly trở về sau. Rất nhiều người đều như chút được gánh nặng, an tâm bắt đầu chữa thương. Nơi này cự ly Thiên Hà Thành không xa, đoán chừng qua 2-3 ngày nữa nên có thể trở về. Lần này đối với mọi người tới nói, càng giống là địa ngục chuyến đi. Trước đó bọn hắn cũng từng tham gia nhiều lần lịch luyện, nhưng đều không có lần này như vậy hung hiểm. Chủ yếu nhất là Thạch trưởng lão chiến tử, để các nàng đã mất đi lớn nhất dựa vào. Tu chỉnh một phen, mọi người tiếp tục tiến lên. Lần này trên mặt tất cả mọi người đều là vẻ vui sướng. Tốc độ cũng sắp mấy phần, lập tức sẽ đến Thiên Hà Thành. Các nàng lần này địa ngục chi hành xem như kết thúc. Cự ly thành trì càng gần, phụ cận quái thú càng ít. Trước mọi người đi hơn một ngày chỉ là tao ngộ một chút lẻ tẻ quái thú. Một đám người trên mặt đều lộ ra nụ cười, vừa nói vừa cười, giống như là một đám chơi xuân về nhà hài tử. Không được, lần nữa đi về phía trước 2 canh giờ. Xa xa Thiên Hà phụ cận một mảnh mây trắng bay ra. Linh hồn tối cường Viên Linh Vận trước tiên phản ứng lại. Gương mặt xinh đẹp thoáng cái trở nên yếu ớt, hoảng sợ nói, quỷ hỏa vương, 2 cái, a. Tiểu Lạt Tiêu Liễu Thiên Thiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Những người còn lại sắc mặt đều đại biến. Một cái quỷ hỏa vương liền có thể để Thạch trưởng lão hữu khứ vô hồi. Hiện tại xuất hiện 2 cái, các nàng còn có thể sống mệnh sao? Liễu Thiên Thiên thoáng cái vọt đến. Đến Lục Ly sau lưng, một tay bắt hắn lại cánh tay. Sợ hãi đến thân thể đều run rẩy lên. Những người còn lại mục quang đều nhìn về phía Lục Ly, đầy mắt chờ đợi, các nàng đều hy vọng Lục Ly hạ đạt để các nàng trước rút lui. Hắn độc lập ngăn trở quỷ hỏa vương mệnh lệnh, cũng chỉ có Lục Ly mới có thể miễn cưỡng cùng quỷ hỏa vương một trận chiến. Giống như Lục Ly không đoạn hậu, một đám người đều chạy không thoát, mặc dù dạng này rất tự tư. Nhưng tất cả mọi người tại sinh tử trước mặt đều là nghĩ như vậy. Lục Ly không nhúc nhích tí nào, không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh được đưa ra. Cái này khiến một đám người sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Lục Ly muốn lôi kéo các nàng cùng chết sao? Giờ khắc này tự liền Viên Linh Vận đều khó tránh khỏi có chút suy nghĩ nhiều. Ha ha, Lục Ly cười khẽ, khoát tay nói, đều như vậy sợ hãi làm cái gì, không phải liền là 2 cái quỷ hỏa vương sao? Chờ lấy xem kịch a. Xem kịch, một đám người mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc. Viên Linh Vận mục quang nhìn về phía Lục Ly, nhìn thấy hắn nhìn qua phương hướng tây bắc, nàng như có điều suy nghĩ. Mục quang theo nhìn đi qua, lại nhìn thấy 2 thân ảnh như cuồng long lướt đến, một người khí tức còn rất cường đại. Rõ ràng là La Sát Cung một cái cường đại trưởng lão, là Phùng Gia Gia cùng Mộc Gia Gia. Tiểu Lạt Tiêu sắc mặt thoáng cái khôi phục hồng nhuận, đại hỉ kinh hô lên. Những người còn lại cũng đều đại hỉ. Phùng trưởng lão chiến lực thế nhưng là phi thường hung hãn, vẫn là chiến đường phó trưởng lão, hắn có thể xuất hiện ở đây, mọi người an toàn không lo. Viên Linh Vận nhìn nơi xa vài lần, xác định Phùng trưởng lão cùng Mộc trưởng lão có thể trấn áp quỷ hỏa vương. Nàng thu hồi ánh mắt lại, kinh nghi nhìn qua Lục Ly nói, ngươi làm sao biết Phùng trưởng lão bọn hắn tại phụ cận, đoán. Lục Ly cười nhạt một tiếng, nói, Thạch trưởng lão giống như chết trận, trưởng lão điện khẳng định hội, sẽ, biết, như vậy nhất định vậy mà lại phái cường đại trưởng lão tới tiếp ứng. Giống như Thạch trưởng lão không chết, vậy hắn khẳng định tiêm phục tại phụ cận trong bóng tối bảo hộ. Hai đại trưởng lão xuất hiện, xem ra Thạch trưởng lão là giữ nhiều lành ít a. Viên Linh Vận khẽ vuốt cằm, nhận đồng Lục Ly suy đoán, nàng kỳ thật không biết Lục Ly có được đại đạo chi ngân. Cảm giác lực bén nhạy dị thường, Lục Ly tại hơn 10 ngày trước đó tựu cảm ứng được hai đạo khí tức như có như không. Từ đầu đến cuối đi theo đám bọn hắn, hắn chỉ là không có điểm xuyên thôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.